chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, cường hãn tu sĩ. Mà là giáo hoàng nói không chừng là cái rất giảng đạo lý người. Trực tiếp liền đem cây cho hắn mượn đâu. Làm việc chính là muốn quả quyết, không cần thiết bó tay bó chân. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông trực tiếp đi phi trường, lấy địa ngục lực lượng, muốn làm ý một cái hộ chiếu, cũng liền cần một ngày thời gian mà thôi. Lần này thời gian phi hành không ngắn, lại là mười mấy tiếng. Bất quá cái này mười mấy tiếng Vương Đại Đông vừa vặn có thể điều chỉnh trạng thái. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong, Ngạn Ngọc cái kia lời nói, để hắn đối giáo đình lại nhiều mấy phần kính sợ. Đến lúc đó, có thể không động thủ, tốt nhất thì đừng động thủ. Hắn cũng không muốn bị giam đến người kia tính phai mờ địa phương đi. Sau mười mấy tiếng, máy bay đến đệ nhất cái mục đích. Chỗ lấy nói là đệ nhất cái mục đích, đó là bởi vì Vatican quốc gia lãnh thổ quá nhỏ, không có sân bay. Nếu như nhất định phải tu kiến sân bay, đoán chừng chỉnh quốc gia lãnh thổ cũng chỉ có thể tu một cái sân bay mà thôi. Cho nên máy bay là đứng ở Italy cảnh nội, nhưng khoảng cách Vương Đại Đông cuối cùng mục đích cũng không có bao xa. Chỉ cần lấy một lần xe, lại chuyển một lần xe liền có thể đến. Lần này, Vương Đại Đông cũng không có mang hậu viện, bởi vì muốn đối mặt là giáo đình. Nếu quả thật làm, cũng là đến lại nhiều hậu viện cũng vô dụng. Ngược lại, một mình hắn hành động, ngược lại dễ dàng hơn, an toàn. Sau mấy tiếng, Vương Đại Đông đến hắn cuối cùng mục đích. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy cái cao lớn cung điện kiểu kiến trúc. Lối kiến trúc có rõ ràng văn hóa phục hưng thời kỳ đề xướng chủ nghĩa cổ điển hình thức. Chủ yếu đặc thù là La Lập tức kiểu mái vòm khung lung cùng Hy Lạp kiểu thạch trụ kiểu cùng bình qua. Xà nhà đem kết hợp, toàn bộ khu nhà bày biện ra một cái Latin thánh giá kết cấu. Tạo hình là phi thường truyền thống mà thần thánh. Cái này đồng thời cũng là trước mắt toàn thế giới lớn nhất một tòa giáo đường. Đây cũng là giáo hoàng chỗ, thánh bá Đa Lộc đại giáo đường, mà cây kia ngàn năm bạch dương thủ, thì tại giáo đường phía sau, giáo hoàng tư nhân trong đình viện. Nhìn xem địa hình, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Giáo hoàng cung điện bị 16 tòa cung điện vây quanh tại thánh giá giao nhau vị trí. Trước khi đến hắn đã nghe qua. Cái kia 16 tòa cung điện bên trong phân biệt cư trú 12 vị hồng y đại giáo chủ, cùng 4 tên thủ hộ đại tế ti. Nói cách khác, liền xem như hắn theo chữ thập ngắn nhất vị trí đột tiến, đều phải chí ít đối mặt 2 vị hồng y đại giáo chủ, một tên thủ hộ tế tự. Mà lại, một khi cùng hồng y đại giáo chủ hoặc là thủ hộ tế tự khai chiến, như vậy hắn trong cung điện hồng y đại giáo chủ cùng thủ hộ tế tự chỉ cần 10 phút đồng hồ không. Đến lúc đó ở giữa liền có thể đến đây trợ giúp. Đến lúc đó, bị 12 tên hồng y đại giáo chủ cùng 4 tên thủ hộ tế tự vây công, Vương Đại Đông liền xem như tự tin đi nữa, cũng sẽ không cảm thấy mình có thể đồng thời đối mặt giáo đình CMN cao thủ. Dùng sức mạnh, khẳng định là không được. Bất quá, hắn muốn gặp giáo hoàng, cũng không nhất định phải cứng rắn xông vào. Vừa vặn, Vương Đại Đông nhìn đến một cái ngay tại quét sạch mặt đất tu sĩ. Lúc này đi qua, tu sĩ đại ca ngươi tốt, làm sao mới có thể nhìn thấy giáo hoàng đâu? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, tên tu sĩ kia dừng lại động tác, nhìn Vương Đại Đông hai mắt, hỏi, ngươi vì cái gì muốn chỉ giáo hoàng? Thực không dám giấu giếm đại ca, ta là giáo hoàng người ngưỡng mộ, ngươi cũng nhìn ra, ta là một tên người Hoa, làm một thấy giáo hoàng phong thái, trèo non lội suối, không xa 10.000 dặm đến đây, tu sĩ đại ca, còn xin ngươi chỉ điểm một chút, ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy giáo hoàng. Vương Đại Đông không chút khách khí đập giáo hoàng mông ngựa. Dù sao vuốt mông ngựa lại không muốn tiền. Tốt, a, đã ngươi như thế thành tâm, ta liền nói cho ngươi đi. Muốn gặp được giáo hoàng rất đơn giản. Cái kia chính là tại giáo đường trước quỳ bái 7 ngày 7 đêm. Giáo hoàng tự nhiên là gặp mặt ngươi. Tên tu sĩ kia từ tốn nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời nhíu mày. Không nghĩ tới muốn gặp giáo hoàng đã vậy còn quá phiền phức. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao mỗi ngày muốn chỉ giáo hoàng người thì nhiều đến hơn mấy ngàn vạn. Muốn là giáo hoàng mỗi người đều gặp. Vậy còn không bận rộn chết. Cho nên thì thiết chí quy định này. Muốn gặp mặt giáo hoàng. Liền phải tại giáo đường cửa quỳ phía trên 7 ngày 7 đêm. Lấy chứng minh chính mình thành tâm. Chúng ta chẳng phải lâu. Còn có hay không hắn phương thức có thể nhanh chóng nhìn thấy giáo hoàng. Vương Đại Đông dò hỏi. Đừng nói là để hắn tại giáo đường trước quỳ xuống. Thất ngày thời gian. Cũng không phải hắn có thể chờ được. Hấp huyết quỷ gia tộc chính nhìn chằm chằm. Có trời mới biết bọn họ lúc nào sẽ tới. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới ngàn năm bạch dương thủ. Có. Tu sĩ gật gật đầu. Phương thức gì? Vương Đại Đông nghe vậy lộ ra nét mừng. Trước đánh bại 12 vị hồng y đại giáo chủ. Sau đó lại xử lý tứ đại thủ hộ tế tự. Ngươi liền có thể nhìn thấy giáo hoàng. Quét giác tu sĩ mặt không biểu tình nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, coi như hắn có thể tại đánh bại 12 đại hồng y đại giáo chủ về sau lại đánh bại tứ đại thủ. Hộ tế tự, chỉ sợ cũng là thực lực đại tồn, lại đi đối mặt giáo hoàng. Nói không chừng người ta một đầu ngón tay đem hắn cho trấn áp. Dù sao giáo hoàng thực lực không có người biết mức độ. Nhưng chính là bởi vì không có người biết, cho nên mới đáng sợ hơn. Đại ca, người đây không phải đùa ta chơi sao? Chính quy phương thức hắn không muốn dùng, dùng sức mạnh càng là không được. Vương Đại Đông trở nên có chút buồn rầu. Ta chính là đùa người nào chơi, cũng không dám đùa địa ngục chi chủ chơi a. Ngươi nói đúng không? Đột nhiên, tên tu sĩ kia nói như thế. Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc biến đổi. Tu sĩ đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tang Trung, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Giáo đình trước mặt là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tu sĩ lạnh lùng nói. Vương Đại Đông có chút im lặng. Không nghĩ tới giáo đình đã sớm biết hắn đến. Hơn nữa còn biết hắn địa ngục chi chủ thân phận. Xem ra giáo đình thực lực quả nhiên không thể coi thường. Chỉ là cái này cường đại mạng lưới tình báo. Liền đã để Vương Đại Đông cảm thấy tin phục. Tang Trung, tuy nhiên người tại lính đánh thuê giới là số 1 số 2 nhân vật. Nhưng cũng tiếc là giáo đình trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Nếu không hậu quả tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Ếch, cái kia, tu sĩ đại ca, ta chỉ là hướng giáo hoàng mượn một vật. Cũng không có ác ý. Vương Đại Đông biểu lộ hơi khó chịu. Giáo đình là rất cường đại. Nhưng ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ. Cũng như thế cuồng. Hướng giáo hoàng mượn đồ vật, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Tu sĩ khinh thường nói ra. Vậy ta nhất định muốn mượn đâu? Vương Đại Đông sầm mặt lại. Hắn là dự định lấy lễ đối đãi, nhưng đối phương cũng quá không coi ai ra gì. Biết hắn là địa ngục chi chủ, nói chuyện cũng như thế không khách khí. Rõ ràng là không có đem địa ngục để vào mắt. Vậy ngươi trước qua ta cửa này lại nói. Tên tu sĩ kia đang khi nói chuyện, trong tay cái chổi đã hướng về Vương Đại Đông hoành quét tới. Xoát, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trước mắt không khí đều bị tu sĩ cái này quét qua cây chổi cho xé rách. Nhưng hắn căn bản không có mảy may e ngại, không lùi mà tiến tới. Trực tiếp một đấm đối với ở trước mặt đánh tới cái chổi đánh tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,